Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích Bi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 684, chương 683, đường cái sát thủ nữ tài xế. Đáng tiếc liền là thiếu một chút. Thượng quan Thông cầm lấy khăn ăn lau miệng, hướng về phía đám người mỉm cười. Đồng Phi đám người khóe miệng có chút run rẩy, nhất thời đều có chút không phản bác được. Ca, cái này, thật uống ngon. La Dài Dài cũng là sắc mặt cổ quái mà hỏi. Ân, với ta mà nói cũng không tệ lắm. Thượng quan Thông cười gật gật đầu. Ha ha, Tô Thần nhịn không được cười ha ha. Hướng về phía Thượng quan Thông giơ ngón tay cái lên. Đồng Phi mấy người cũng có không ít nhịn không được cười ra tiếng. Nhưng chỉ sợ Phùng Giao Sinh khí lại vội vàng nhấp im miệng nén cười. Thậm chí, có mấy cái độc thân nữ sinh còn đối Thượng quan Thông có chút hứng thú. Sáng tỏ đôi mắt bên trong sáng lên một chút quang mang. Dù sao, Thượng quan Thông nhan giá trị cũng coi như tiểu soái. Ra thế, ăn nói cùng tài hoa các loại cũng đều không thể chê. Lúc này lại là có chút hài hước khôi hài. Đối nữ sinh đến nói mị lực vẫn còn rất cao. Ui ui ui. Các người mấy cái làm gì chứ? Chưa từng thấy nam nhân. Phùng Giao phát giác được mấy cái tiểu tỉ muội tâm tư. Đại Mi nhăn lại, tức giận quát lớn, mấy cái tiểu tỉ muội khuôn mặt hơi đỏ lên, hốt hoảng cầm lấy đũa đi dùng bữa che giấu xấu hổ. Thượng quan Thông, hôm nay xem ở Tô Thần mặt mũi, ta có thể tha thứ ngươi, nhưng là ngươi về sau đừng có lại chọc bản tiểu thư. Gặp phải bản tiểu thư đến đi vòng qua có biết không? Phùng Giao trừng mắt Thượng quan Thông, lấy không thể nghi ngờ giọng điệu nói. Minh bạch, Thượng quan Thông nhếch miệng cười một tiếng, nhẹ gật đầu. Vậy là được rồi, về sau mọi người nước giếng không phạm nước sông. Phùng Giao giọng nói thong thả chút. Quá tốt rồi, Phùng Giao, tỷ tỷ, ta có thể như thế gọi ngươi sao? La Dài Dài một mặt kinh hỉ, chớp mắt to nhìn xem Phùng Giao hỏi. Phùng Giao ngước mắt đánh giá nàng một hồi, đối cái nụ cười này sán lạn, tướng mạo đáng yêu nữ hài thực sự sinh không nổi ác cảm, liền khẽ gật đầu. Hì hì, Phùng Giao tỉ tỉ, ta không biết uống rượu, liền lấy trà thay rượu kính ngươi một ly, cảm ơn ngươi tha thứ ca ca ta. Về sau chúng ta có thể làm bằng hữu a. La Dài Dài bưng chén nước lên, cười nhẹ nhàng hướng Phùng Giao mời rượu, một mặt mong đợi hỏi. Phùng Giao có chút run lên, cũng bưng chén rượu lên tỏ ý xuống, xem như đáp ứng. Cái kia, ta đi ra ngoài một chút. Đồng Phi cười nói câu, sau đó đứng dậy rời đi phòng. Làm gì đi? Tô Thần nghi ngờ hỏi. Hắc hắc, Phi ca cũng không chỉ an bài cái này một cái tiết mục. Tất nhiên hiện tại cũng hòa hảo, vậy liền không cần thiết. Một tên cùng Đồng Phi quan hệ tương đối tốt thanh niên nháy mắt ra hiệu. Nói, đều an bài thứ gì? Tô Thần hiếu kỳ hỏi một câu. Ví dụ như trong thức ăn hạ điểm thuốc sổ A, để phục vụ viên không cẩn thận hướng về thân thể hắn rồi ít đồ A, để người đem hắn xe thai đâm a. Còn có, Phi ca mời cái mang thai nữ diễn viên, để nàng diễn một cái bị hắn vứt bỏ đáng thương nữ tử tới làm bên trong chửi rùa. Ta liền biết mấy cái này, mặt khác ta cũng không rõ ràng. Hẳn là còn có, thanh niên như tên trộm mà cười cười nói. Tô Thần trên trán từng đạo hắc tuyến rủ xuống. Thượng quan Thông cùng La Dài Dài cũng là khuôn mặt đều đen lại. Cái này khó tránh cũng quá độc ác chút. Phùng Giao khóe môi có chút nhếch lên, cho Thượng quan Thông một cái khiêu khích ánh mắt. Thấy được không, đây chính là tỷ năng lực, còn dám trêu chọc tỷ. Thượng quan Thông ngượng ngùng cười cười, trên trán rịn ra chút lạnh mồ hôi. Dù hắn thân thủ cường hãn, một cái đánh mười mấy cái cũng không phải vấn đề, nhưng cũng gánh không được bị như thế chỉnh a. Quấy dày, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Chỉ chốc lát sau, Đồng Phi liền trên mặt nụ cười trở về, ngồi xuống về sau, thấy hai bàn người đều trực câu câu nhìn mình chằm chằm. Mặt không biến sắc, tim không đập nói ra, đều nhìn ta như vậy làm gì? Ăn a, thật nhìn không ra a, ngươi còn là chỉnh người cao thủ. Tô Thần buồn cười nhìn xem Đồng Phi trêu ghẹo nói. Đồng Phi nghe vậy sững sờ, sau đó cười hắc hắc nói, nào có, đều là mọi người cùng nhau ra chủ ý, ta chỉ là phụ trách ăn bài, có thể đều lợi hại. Tô Thần cười gật gật đầu, mọi người nhất thời cười vang. Thần ca, ta cái kia mới mở quán rượu, đồng thời đi tiếp tục uống điểm. Theo phòng ăn sau khi ra ngoài, Đồng Phi cười nói với Tô Thần, cùng một chỗ. Tô Thần cười nhìn về phía Thượng Quan Thông, có thể chứ? Thượng Quan Thông mỉm cười, hắn đang muốn cùng Tô Thần cùng với Thượng Hải cái này hoàn khố vòng tròn kéo vào quan hệ, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, tất nhiên đều hòa hảo, cái kia mọi người cũng coi là bằng hữu, cùng đi chứ? Đồng Phi gật đầu nói, tốt, vậy hôm nay tiêu phí đều từ ta mời khách. Thượng Quan Thông hào sảng vừa cười vừa nói, đừng nghĩ nhiều, ai cùng ngươi là bằng hữu. Phùng Giao mặt lạnh lấy liếc hắn một cái, sau đó sắc mặt có chút hòa hoãn nhìn về phía La Dai Dai. Bất quá xem ở muội muội của ngươi mặt mũi, hôm nay liền để ngươi trả tiền đi. Hì hì, đa tạ tỷ tỷ. La Dai Dai nụ cười vui sướng, như bé thỏ con đồng dạng nhảy qua đi khoác lên Phùng Giao cánh tay. Đi lên đi lên, hôm nay có người mời khách, mọi người tùy tiện tạo, không say không về. Đồng Phi phất phất tay, sau đó một đám quần áo ngăn nắp nam nam nữ nữ bọn họ phân biệt lên từng chiếc xe thể thao sang trọng. Lái xe đều là không có mới vừa rồi không có uống rượu nữ sinh, cùng với khách sạn quản lý an bài chở dùm. Từng chiếc xe thể thao động cơ gầm thét, tiếng gầm liên tiếp, hình thành dễ thấy xe sang trọng đội nhanh chóng xuyên qua tại Thượng Hải cảnh đêm bên trong. Nhường đường lên chủ xe bọn họ theo bản năng nhượng bộ lui binh. Chỉ sợ cọ thổi mạnh, so sánh cùng nhau, Tô Thần vẻ ngoài rất là bá khí đại gờ, thậm chí đều có chút điệu thấp. Bởi vì uống rượu, mở hắn xe chính là La Dai Dai. Tiểu cô nương nghe nói ở trường học vừa cầm bằng lái không bao lâu, kỹ thuật lái xe nhìn xem liền còn không quá thuần thục. Thân thể ngồi thẳng nắm chặt tay lái, hai mắt hết sức chăm chú nhìn chằm chằm con đường phía trước. Thỉnh thoảng nhìn quanh hai bên thoáng cái, nhất là nhiều xe hỗn loạn thời điểm, biểu lộ liền càng thêm khẩn trương. Qua một cái đèn xanh đèn đỏ thời điểm, bởi vì mở chậm một chút, phía sau xe gấp gáp tải ấn còi, La Dai Dai luống cuống tay chân, để xe không cẩn thận liền xông qua đình chỉ tuyến. Thật, thật xin lỗi, La Dai Dai tội nghiệp nghiêng đầu nhìn về phía Tô Thần, biểu lộ nhìn xem sắp khóc đi ra đồng dạng. Không có việc gì, không có việc gì, ta bằng lái năm nay điểm còn không có chụp qua, điểm nhiều. Tô Thần giờ khóc giờ cười an ủi, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. La Dai Dai trùng điệp nhẹ nhàng thở ra, bất quá vẫn là kiềm chế một chút, đừng cho ta 12 phần chụp xong. Tô Thần có chút không yên lòng, gượng cười bổ sung một câu, ân ân, yên tâm đi, sẽ không. La Dai Dai sắc mặt trịnh trọng gật đầu, thậm chí đều có điểm thấy chết không sờn bộ dáng. Càng như vậy Tô Thần càng cảm thấy hối hận, sớm biết tìm để khách sạn nhiều an bài một cái chở dùm. Nữ tài xế thật là đáng sợ, nhất là vừa đường trên nữ tài xế, quả thực liền là đường cái sát thủ, đằng sau còn ngồi Phùng Giao cùng một cái khác nữ sinh. Nhìn thấy Tô Thần một mặt quính loại, đều là cười đến nhánh hoa run rẩy, cười cười cười, cẩn thận đem miệng cho cười sai lệch. Tô Thần tức giận quay đầu chừng hai nữ một cái, hai nữ hài ngược lại cười càng vui vẻ hơn. Giao tỷ tỷ, các ngươi đang cười cái gì nha? La Dai Dai một bên tả hữu xem kính chiếu hậu, Một bên không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Không có gì, Dài Dài ngươi tùy tiện mở. Buông lỏng một chút, không có chuyện gì, đụng cũng có bảo hiểm. Dù sao Tô Thần cũng sẽ không để ngươi bồi. Vừa vặn làm luyện tập, Phùng Giao nín cười nói. Ân ân, La Dài Dài gật đầu lên tiếng. Ngồi ở một bên Tô Thần khóe miệng co giật, trên trán có hắc tuyến rủ xuống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.